Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, ta cũng có thể. Ba càng, ân, chúng ta vừa rồi tại thảo luận Tô Ly chuyện, cái kia kim cương cấp võ giả nhẹ nhàng gật đầu. Làm sao? Tô Ly đang xông pháp tắc bảo tháp. Tần Chính hỏi. Không sai, cái kia kim cương cấp võ giả trả lời ngay. Chúng ta đang đợi Tô Ly đi ra, nhìn hắn có thể xông đến tầng thứ mấy. Hắn thực sự đang xông pháp tắc bảo tháp. Tần Chính lộ ra biểu tình nghi hoặc, hắn trung học đệ nhị cấp thời điểm không có học qua lớp văn hóa sao? Điểm ấy chắc chắn cũng sẽ không. Hắn hiện tại đi xông pháp tắc bảo tháp, có thể có bao nhiêu tích phân? Đến khi sang năm trở lại, hắn nói không chừng có thể duy nhất xông đến đệ bát tầng, thậm chí tầng thứ 9, khi đó tích phân không thể so hiện tại càng nhiều. Ai biết được, kim cương cấp võ giả nhỏ một tiếng, Tô Ly thiên phú và ngộ tính, so với chúng ta mạnh hơn nhiều lắm, lẻ hai linh. Ý nghĩ của hắn, chúng ta làm sao có thể lý giải? Tần Chính, ngươi còn không dự định tấn cấp kim cương sao? Sự tiến bộ của ngươi kỳ thực ngược lại sẽ bị bắt mệt. Cùng chúng ta nhất giới người, trừ ngươi ra bên ngoài, còn lại trước 10, tất cả đều ở 23 năm về trước lên cấp kim cương. Đồng thời, tất cả đều đánh lên top 100 bảng, thu được tại chỗ ở lại tư cách. Ngươi cùng với tiếp tục chịu đựng đi, còn không bằng trước tấn cấp kim cương cấp võ giả. Ta tin tưởng, lấy thiên phú của ngươi, tối đa 10 năm là có thể đánh hạ top 100 bảng. Thậm chí ngắn hơn, đến lúc đó, ngươi vào ở tại chỗ, như trước có cơ hội đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 20% ở trên. Tần Chính lắc đầu, híp mắt nói, nếu như không có Tô Ly, ta cũng định tấn cấp kim cương cấp võ giả, cố gắng nhịn 2-300 năm, đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 20%, hoặc là tiếp cận 20% trình độ, lên cấp làm vương giả cấp. Như vậy, nói không chừng ta có khả năng ở 2000 năm bên trong tấn cấp hoàng giả cấp võ giả, mặc dù so sánh lại không được Mạc Tinh Hà, nhưng ta cũng rất hài lòng. Ngoặc kép, bất quá, Tô Ly nếu đã tới, chính là ta một cái cơ hội. Tần Chính lộ ra tình thế bắt buộc, biểu tình. Ta chỉ cần qua sang năm khiêu chiến tái đánh bại hắn, là có thể thu được hắn tại chỗ vào ở tư cách. Ta biết, lấy thiên phú của ta, muốn ở hoàng kim cấp đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 10% cơ bản không có khả năng. Bất quá, lấy tại chỗ pháp tắc nồng nặc độ, ta cũng có thể tìm hiểu đến 9% ở trên. Đến lúc đó, lại tấn cấp kim cương cấp võ giả, trong vòng 1 năm là có thể đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 10%. Tối đa 5 năm, ta là có thể đánh lên top 100 bảng. Ngươi cũng muốn khiêu chiến Tô Ly? Kim cương cấp võ giả lộ ra vẻ giật mình, vô ý thức nói, Vương Định Ba cũng muốn khiêu chiến Tô Ly. Ngươi không có tấn cấp kim cương cấp võ giả, không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa Tô Ly thực lực cũng rất mạnh, hắn 1 tháng trước là có thể đánh bại Vân Thiếu Khanh. 1 năm sau, nói không chừng có thể đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 6% ở trên. Hơn nữa hắn có 4 loại vũ hồn, đối với pháp tắc vận dụng cùng ý thức chiến đấu lại mạnh như vậy, sợ rằng sẽ pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 8% tả hữu kim cương cấp võ giả, đều không phải là đối thủ của hắn. Vương Định Ba cũng muốn khiêu chiến Tô Ly. Tần Chính sầm mặt lại. Vương Định Ba cùng hắn là nhất giới thiên kiêu. Chỉ bất quá, Vương Định Ba chỉ có tiến vào trước 100. Trước đây đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến rồi 2.1%, cho nên, ở đi tới hạch tâm căn cứ thành thị phía sau, chỉ dùng 20 năm không đến, đã đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến rồi 5% ở trên. lên cấp làm kim cương cấp võ giả. Mà bây giờ, Vương Định ba pháp tắc chi lực cảm ngộ độ đã đến gần vô hạn 10%. Hắn ở hoàng kim cấp cảnh giới này, hoàn toàn chính xác không phải Vương Định ba đối thủ. Không sao cả, Tần Chính nhìn về phía cái kia kim cương cấp võ giả. Trầm giọng nói, Trần Kế Đông, người giúp ta đi thông báo một chút Vương Định ba, khiến cho hắn đem cái này cơ hội nhường cho ta. Lấy thực lực của hắn, đích xác có thể đánh bại ta cùng Tô Ly, nhưng Tô Ly thiên phú so với ta đều mạnh lớn hơn nhiều lần. Trừ phi Tô Ly chấp nhất với đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 10% ở trên. Nếu không, tối đa 3 năm rưỡi, Tô Ly là có thể đưa hắn đánh bể, ngoặc kép, cùng với bị Tô Ly một lần nữa cướp về, còn không bằng đem cái này cơ hội nhường cho ta. Chỉ cần ta có thể lấy 9% pháp tắc chi lực tấn cấp kim cương cấp võ giả, trong vòng 1 năm là có thể đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 10% ở trên. Tối đa 5 năm là có thể đánh lên top 100 bảng. Cái thời gian đó, coi như Tô Ly so với thực lực của ta càng mạnh, ta vẫn là có thể thu được tại chỗ vào ở tư cách. Đến lúc đó, ta có thể mời ngươi cùng Vương Định ba những người đó. Mỗi tháng đi tại chỗ vào ở 3 ngày. Loại phương pháp này mới bền bỉ. Ta bộ dạng tín Vương Định sóng cũng không phải ngu xuẩn. Hẳn biết phải làm sao. Chỗ tốt mới có thể lớn nhất. Còn như Tô Ly không? Chấm ngoặc kép. Tần Chính trên mặt lộ ra tự tin biểu tình. Coi như hắn 1 năm về sau thực sự đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 6% ở trên, có thể đánh bại đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 8% kim cương cấp võ giả thì như thế nào? Ta cũng có thể. Tần Chính thanh âm leng keng chắc chắc. Trừ phi hắn có thể trong vòng 1 năm đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 7% ở trên. Nếu không, hắn liền tuyệt không phải là đối thủ của ta. Tốt. Nghe được Tần Chính nói như vậy, Trần Kế Đông ánh mắt chợt sáng lên. Ta đây phải đi cùng Vương Định ba thương lượng. Bất quá, Trần Kế Đông do dự một chút, vẫn là nói rằng, Vương Định ba nếu là không bằng lòng làm sao bây giờ? Không đáp ứng, Tần Chính lộ ra bướng bỉnh biểu tình, khinh miệt nói, không đáp ứng cũng dễ làm. Ta lập tức tấn cấp kim cương cấp võ giả, sang năm trực tiếp đưa hắn trấn áp. Bất quá, ngươi khiến cho hắn suy nghĩ kỹ càng. Hắn đã đáp ứng, chúng ta liền cùng nhau thu được phần cơ duyên này. Nếu là hắn không đáp ứng, chính là đang đoạt cơ duyên của ta. Tần Chính thoại âm rơi xuống, hiện trường bầu không khí trong nháy mắt trầm mặc. Tần Chính có thể ở thiên phú, ngộ tính bên trên còn kém rất xa Tô Ly. Nhưng hắn dù sao cũng là 100 năm trước đệ nhất yêu nghiệt. Phần này bá khí, những người khác căn bản 3, 4 liền không so được. Cũng chỉ có Tô Ly như vậy đệ nhất yêu nghiệt mới có thể cùng chi đánh đồng. Trần Kế Đông rất nhanh thì phản ứng kịp. Hắn hướng về phía Tần Chính chợt gật đầu. Tần Chính, ngươi yên tâm, nếu như vậy Vương Định ba người này cũng không nghe khuyên, hắn liền thực sự đáng đời. Như vậy thì tốt. Tần Chính lộ ra nụ cười, dậm chân hướng về pháp tắc bảo tháp đi tới. Ta đi vào trước xông vào một lần pháp tắc bảo tháp, tranh thủ đem thực lực nâng cao một bước, làm được vạn vô nhất thất. Ngoặc kép, Tần Chính, Vương Định ba, có thể còn có âm thầm một số người, đều ở đây đối với Tô Ly tại chỗ vào ở tư cách vào đi lấy mưu hoa. Mà Tô Ly đi lúc, kèm theo, ầm ầm một tiếng, pháp tắc bảo tháp đệ thất tầng kịch liệt chấn động, đệ thất tầng hình chiếu Tô Ly, bị chân chính Tô Ly một quyền đánh thành mảnh nhỏ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN